Chương 1415, Bắc Long. Nói như vậy, con rồng già này ở chỗ này, chính là vì tránh ánh kiếm này chủ nhân đuổi giết. Lâm Phi bỗng nhiên nghĩ tới đây, nhất thời cảm thấy rất có thể, bằng không không cách nào giải thích, con rồng già này thân là đường đường giới chủ, cũng sẽ không thấy ánh kiếm này sau đó, liền kích động như vậy. Nếu như cái suy đoán này thành lập lời nói, khi ánh kiếm này chủ nhân giả tâm cùng thực lực, có thể to lắm xuất kỳ, hắn rõ ràng có thể cho lão Long tạo thành bị thương nặng, nhưng là lần nữa nương tay. Đây là vì bắt sống lão Long, bắt sống một con rồng. Cái ý nghĩ này bốc lên sau khi đi ra, Lâm Phi đều bị chính mình làm cho sợ hết hồn. Long là khái niệm gì? Đây chính là đi theo chư thiên vạn giới, cùng sinh ra tiên thiên chủng tộc, từ xưa đến nay, vẫn luôn là đứng hàng với chư thiên vạn giới, vô số sinh linh chóp đỉnh, lần lượt diệt thế bên trong, rất nhiều tiên thiên chủng tộc lúc đó chôn vùi ở trong lịch sử, duy chỉ có Long một trong tộc đã trải qua không suy, vĩnh viễn sừng sững ở chư thiên vạn giới đỉnh phong một nhóm, tỉ như lão Long. Coi như là tuân theo Long thi mà sống Long hồn, đều là thống ngự rồi Long cốt giới vô số sinh linh ngàn vạn năm. Đây là vĩ đại bực nào sinh linh, thân là một con rồng, lại muốn bị bắt sống. Đừng nói Lâm Phi nghe đều không nghe qua, từ khai thiên tới nay, cũng ít có chuyện này. Đối với cái này lão Long, cũng là một loại cực lớn làm nhục, cũng khó trách nó sẽ như thế nổi cơn thịnh nộ. Này cũng là từ nơi nào nhô ra yêu ma quỷ quái. Lâm Phi tâm lý lén lút tự nhủ, ánh kiếm này chủ nhân, rốt cuộc là bực nào tồn tại, lại có thể làm ra săn giết lão Long, loại này phát điên chuyện. Lâm Phi mơ hồ cảm thấy, trong này, nhất định ẩn tàng cái gì bí mật kinh thiên. Dù sao, lão Long dù nói thế nào, cũng là pháp thân cấp bậc chiến lực. Bực này tồn tại sinh ra không dễ, càng là trên vạn năm cũng sẽ không vẫn lạc một cái. Mỗi một vị pháp thân vẫn lạc, cũng nhất định kèm theo một trận kinh thiên động địa đại chiến, hở một tí ảnh hưởng đến chư giới. Mà bây giờ, lão Long cuối cùng bị săn giết, đừng xem trước mắt chỉ là một trận đại chiến, nhưng là ở nơi này phía sau, nói không chừng liền có người dùng vô số tài nguyên tới thiết kế ra một vòng bộ một vòng mưu đồ tính kế. Lâm Phi đối với lần này không nghi ngờ chút nào, chính mình đời trước chính là chỗ này sao đem Nguyên Hoàng cho tính kế xuống. Bất quá vô luận trong này ẩn tàng cái gì tính kế cũng không liên quan đến chuyện mình rồi, chỉ cần tỉnh quan kỳ biến là tốt. Ngược lại cuộc chiến đấu này độ chấn động không đủ để hủy diệt mảnh này lục địa, vậy mình liền lại tìm cơ hội lần sau trở lại. Đợi một hồi đang chiến đấu vừa kết thúc, khi kiếm quan chủ nhân muốn xử lý lão Long, khẳng định không có tinh lực ở chiếu cố đến chính mình, đến thời điểm, chính mình vừa vặn thừa cơ hội này, chạy ra khỏi mảnh này xui xẻo địa phương đi, nhanh, cũng nhanh. Lâm Phi tiếp tục xem chừng cuộc chiến đấu này phát triển, lúc này, tràn này thiên về một bên chiến đấu, đã là sắp đến hồi kết thúc, này ở thế yếu trung lão Long, vốn là vết thương chồng chất thân thể, lại vừa là tăng thêm hơn 10 đạo kiếm thương, thanh âm ấy đều là dần dần uể oải đi xuống, rốt cuộc, lão Long phản phất cũng là biết chính mình đi đến cuối con đường, đang phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng ngâm tiếu sau đó, đó là chẳng ngó ngàng gì tới, buông ra phòng vệ, hướng về kia bọc lại ở vô cùng trong kiếm quang đối thủ, ầm ầm đụng nhau. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy một mảnh hủy thiên diệt địa như vậy cảnh tượng, cường đại uy thế, hóa thành từng đạo dư âm, trong nháy mắt bộc phát ra, cuốn tứ phương, vốn là không thể động đậy Lâm Phi, gặp phải đến nơi này một trận dư âm, lúc ấy cả người đều là như bị đòn nghiêm trọng, vốn là áp chế vô khống hãm hại thế. Lần nữa bị thương, một ngụm máu tươi không nén được tại chỗ phun ra ngoài. Thật may, Lâm Phi đây là ở dư âm bên bờ vị trí, chịu đựng dư âm có hạn. Nếu không lời nói, thì không phải là ói mấy ngụm máu tươi đơn giản như vậy. Không lúc này quá, chiến đấu cũng là thấy rõ ràng. Lão Long cơ hồ là buông tha bất kỳ thần thông, giống như là giả thú bình thường một dạng dùng răng, đi móng vuốt, hướng về kia vô tận kiếm quang sâu bên trong, cắn xé điên cuồng tấn công. Đáng tiếc, này quyết định chỉ là cuối cùng dãy dụa, khi kiếm quang sâu bên trong có chút dũng động. Thâm sử một cái rắn nõn sáng bóng tay, chỉ là nhẹ nhàng vồ một cái, này bình thản không có gì lạ trong tay, phản phất như là bột phát ra không tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn, khi gầm thét không ngừng lão Long thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng, đó là biến thành con lươn lớn nhỏ, bị nắm ở trong tay, bị nắm trong tay sau đó, lão Long vẫn là đang không ngừng giãy giụa, đáng tiếc, hiệu quả không lớn, theo kia bàn tay chập lại, lão Long liền bị hoàn toàn thu vào, nhìn đến nơi này, Lâm Phi cũng là hơi chút thở vào nhẹ nhõm. Nếu tràng này đấu pháp kết thúc, vị này cũng nên rời đi, mà chính mình cũng coi là an toàn. Sau đó, thì nhìn ánh kiếm này chủ nhân đi lúc nào, chỉ là khi kiếm quang nhưng là không hề rời đi, mà là ở tại chỗ ở lại chơi đứng lên. Lâm Phi cũng không cuống cuồng, là ở chỗ đó yên lặng chờ. Ngược lại với đối phương so với, mình cũng thì tương đương với một cái nhỏ con kiến cỏ nhỏ, thời gian căn bản không đáng tiền. Chỉ cần đối phương có thể ở này ngây người, tự có là thời gian đi các loại đối vạn ly mở. Bất quá kia kiếm quan tại sao dường như khá quen cảm giác à, chẳng lẽ ở kiếp trước thấy qua, nhàn rỗi cũng là không việc gì, ở nơi đó chờ thời điểm, Lâm Phi cũng rốt cuộc có thời gian, đi thật tốt quan sát đối phương một phen, sau đó chính là tâm lý âm thầm nói thầm một câu. Nhắc tới, Lâm Phi gặp qua đủ loại kiếm tu coi như là rất nhiều, nhưng mà pháp thân cấp bậc kiếm tu, nhưng là chưa từng thấy qua mấy cái. Nếu là mình gặp qua đối phương, vậy làm sao cũng chắc có ấn tượng mới đúng, nhưng là hết lần này tới lần khác, chính mình không nhận biết đối phương, nhưng là đối kia mơ hồ lộ ra giận hơi thở, có một loại cảm giác quen thuộc, đối phương rốt cuộc là thân phận gì, Vấn Kiếm Tông đệ tử. Đang ở Lâm Phi âm thầm cô thời điểm, một cái thanh âm âm lãnh, nhưng là đột nhiên truyền tới, nhất thời liền đem Lâm Phi làm cho sợ hết hồn. Lâm Phi sững sờ, lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, trên bầu trời kia một đoàn kiếm quang, không biết lúc nào biến mất, mà trước mắt mình, nhưng là thêm một bóng người. Nhắc tới rất là kỳ quái, bóng người kia rõ ràng là đứng ở trước mắt mình, nhưng là Lâm Phi nhưng là cảm giác, đối phương diện mục là như thế mơ hồ, tùy ý mình tại sao cố gắng, cũng không thấy rõ. Thật giống như đối phương trên mặt xuất hiện một tầng sương mù một dạng, thậm chí là liền thân cao, vóc người, đều cảm thấy chỉ tốt ở bề ngoài, cảm thấy hình như là thấy rõ, thực ra căn bản là không cách nào nói cho đúng đi ra. Hơn nữa, hai người giữa rõ ràng là chỉ cách một chút, nhưng người này nhưng thật giống như là đứng ở ngoài ngàn dặm, cách nhất đoạn không nói rõ được cũng không tả rõ được khoảng cách. Con bà nó, Lâm Phi nhìn một cái, liền lập tức dời đi một quan, ám ám lau một cái mồ hôi lạnh, vui mừng chính mình mới vừa rồi còn thật là không có có nói lung tung. Đối với từng theo Lâm Bán Hồ sớm chiều sống chung Lâm Phi mà nói, loại cảm giác này không nên quá quen thuộc, mới vừa rồi loại cảm giác này là cự đại cảnh giới khác biệt, mang đến ngăn cách,